Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1134, Dương Gian, người chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu hoàn toàn tan rã trước đó, đầu người của Lạc Thắng kia lại lần nữa lên tiếng, "Dương Gian, ta vốn không có ý định ra tay với ngươi vào lúc này. Chỉ là cơ hội đến, ta không nhịn được, đương nhiên, ta không nghĩ đến Tô Viễn cũng ở đây, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của ta, bất quá ngươi cũng đáng sợ hơn trong tưởng tượng, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, ngươi đã bị để mắt tới." "Không, nói, đúng hơn là những đội trưởng của tổng bộ đều đã bị để mắt tới. Sắp tới mong ngươi cẩn trọng, nếu không ngươi sẽ mất mạng bất cứ lúc nào." Nghe đến đây, thần sắc Dương Gian hơi đổi. Chẳng trách đối phương gan lớn như vậy, chỉ là một kẻ phụ trách mà dám ra tay với đội trưởng của tổng bộ. Hóa ra sau lưng còn có người, như vậy thì có thể giải thích được nguyên nhân. Xem ra bản thân hắn có lẽ đã sớm trốn ở một nơi nào đó không ai biết, hoạt động ở bên ngoài hoàn toàn chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Thì ra là thế, lần này ta hiểu rồi. Vì sao ngươi lại có dũng khí đối phó ta cùng những người này? Ngươi cũng đang mang tâm thái muốn thử xem, nên mới dụ ta đến thành phố Đại Úc. Thấy có cơ hội thì ra tay, không có cơ hội thì không định lộ diện. Đáng tiếc là lão Hà với tôn nhân bọn hắn đã thành pháo hôi của ngươi. Nhưng một mình ngươi chắc chắn không dám làm ra chuyện như vậy, là ai ủng hộ sau lưng? Thôi vậy, có hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Dương Gian vừa dứt lời, Lạc Thắng liền lộ ra một nụ cười quỷ dị, cả đầu lập tức tan ra, chìm xuống đáy nước biến mất. Thứ duy nhất còn lại là những sợi dây nhỏ màu đỏ đang trôi nổi trong nước kia, mà giờ khắc này, những sợi dây nhỏ màu đỏ bắt đầu nhanh chóng phai màu, suy yếu, trong chớp mắt liền biến mất. Hoàn toàn trước mắt, hiển nhiên, sức mạnh quỷ dị tiêu tán, những sợi dây nhỏ màu đỏ này cũng không cách nào bảo tồn được nữa. Lạc Thắng tên này, chơi xỏ ta, còn Hà lão bản đang núp trong góc thì toàn thân run rẩy. Hắn, không biết là sợ hãi hay phẫn nộ, bây giờ hắn mới hiểu được ý đồ của Lạc Thắng, tên vương bát đản này. Trịnh Nghĩa Tĩnh cũng đang chửi mắng, nhưng giờ có nói gì cũng muộn. Trong nước, vô số bàn tay trắng bạch vươn ra kéo hắn chìm xuống nước. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi vào trong nước, sau đó bị vô số tử thi trong nước bao vây, cuối cùng chìm vào bóng tối lạnh lẽo, không biết sẽ bị cuốn đến nơi nào. Người của tổ chức quốc vương quả thật không an phận. Nhìn cảnh này, Tô Viễn đi lên phía trước, thừa dịp những sợi dây nhỏ màu đỏ còn chưa tan biến hết, nhặt một sợi lên, sau đó móc ra quỷ kéo. Những sợi dây nhỏ màu đỏ này hoàn toàn có thể dùng làm môi giới, mang theo ý định muốn che giấu. Dưới sự hỗ trợ của sức mạnh quỷ dị của Kayako, trước mặt Tô Viễn nhanh chóng xuất hiện một cái bóng hình do đường cong tạo thành, giống dáng vẻ của Lạc Thắng. Sau đó Tô Viễn mặt mang theo nụ cười thâm trầm, đưa quỷ kéo lên, nhắm vào cổ cái bóng trước mặt cắt tới. Dù thế nào đi nữa, cứ khiến đối phương không chết cũng phải lột ra trước đã. Còn Dương Gian thì mặc kệ hành động của Tô Viễn, nhìn về phía người cuối cùng, tôn nhân, bạn học thời cấp 3 của mình, cũng là một trong số những người sống sót sau sự kiện quỷ gõ cửa. Chỉ là rất đáng tiếc, bây giờ hai người đã trở mặt thành thù, chỉ còn lại mình ngươi. Tôn nhân, ta cố ý để ngươi lại cuối cùng, dù sao cũng là bạn học một thời, muốn tiễn ngươi lên đường thì phải là người cuối cùng, những người không quen biết phải đi trước ngươi, như vậy mới không uổng công chúng ta quen biết nhau mấy năm. Nghe được câu này, tôn nhân hít sâu một hơi, toàn thân hắn không nhịn được khẽ run, không biết là hoảng sợ hay là run rẩy. có lẽ hắn đang chấp nhận cái kết cục sắp phải chết. Nên cơ thể không nhịn được có phản ứng. Ta không cam tâm, ta liều mạng giấy giụa câu sinh. Khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Cuối cùng cũng có năng lực báo thù, ta không cam tâm cứ thất bại như vậy. Tôn Nhân nghiến răng, trong mắt vẫn mang theo hận ý và oán độc. Dù chỉ còn một mình ta, ta cũng không chịu thua. Hơn nữa ta cũng chưa chắc đã thua ngươi. Chỉ cần nó còn, ta vẫn có cơ hội. Lật ngược tình thế, hắn cũng giống như những người điều khiển quỷ khác. Ý chí cầu sinh rất mạnh mẽ, có chút điên cuồng. Dù cho tất cả những trợ thủ của hắn đều chết hết, dù biết đây là một cái bẫy của Lạc Thắng, nhưng trước mắt Tôn Nhân vẫn muốn liều mạng một lần. Dương Gian khẽ lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Đầu tiên là Triệu Lỗi, sau đó đến hắn. Dường như sự kiện quỷ gõ cửa như là một mồi lửa. Phàm là ai tiếp xúc với quỷ dị quá nhiều, cuối cùng đều không chết tử tế. Trương Vĩ cũng như vậy, đã chết một lần. Miêu Tiểu Thiện nếu không nhờ có mình, có lẽ cũng đã chết rồi. Còn Vương San San cũng tương tự như vậy. Đến nỗi mình bây giờ có còn được gọi là người nữa không thì vẫn còn phải bàn. Dương Gian lắc đầu gạt những suy nghĩ phức tạp này ra khỏi đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Đã ngươi không cam tâm như vậy, vậy ta cho ngươi cơ hội báo thù. Cứ việc ra tay thử xem, ta sẽ cho ngươi chết không hối tiếc. Ngươi tự tin như vậy, coi chừng sẩy chân. Nếu ta sẩy chân chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi chẳng những báo được thù mà còn có thể tiếp tục sống, có lẽ còn lấy được một chút vật phẩm quỷ dị từ trên người ta, sau này có thể quang minh chính đại ra ngoài, cũng không ai dám truy nã ngươi. Mọi chuyện đều sẽ nghênh đón một cuộc sống mới. Tôn Nhân lạnh lùng nói. Ngươi nói đúng, xử lý ngươi, ta mới có thể giành được cuộc sống mới. Sau đó, mặt nước xung quanh hắn gợn sóng, xuất hiện từng dấu chân cùng bọt nước, như có thứ gì đó đang nhanh chóng đến gần. Hắn nghe hai người nói chuyện, Tô Viễn có chút nheo mắt. Trong tâm mắt của quỷ nhãn của Sở Nhân, rõ ràng có thể thấy một bộ nữ thi không mặc quần áo đang đi về phía Tôn Nhân. Nước đọng của quỷ hồ cũng không thể nuốt chửng được nữ thi kia, đủ để chứng minh cấp độ quỷ dị của nữ thi này không hề thấp, nhất là nhìn động tác của nữ thi, nói rõ Tôn Nhân định phóng chiêu cuối. Bất quá Tô Viễn cũng không quan tâm, Tôn Nhân dù phóng chiêu cuối cũng không phải đối thủ của Dương Gian. Dù sao hắn ta đâu biết được bản chất thật sự của Dương Gian là cái gì. Chỉ thấy theo động tác của nữ thi, chậm rãi đi đến trước mặt Tôn Nhân, thân hình dân chồng lên nhau, mà cơ thể của Tôn Nhân giờ phút này cũng đang phát sinh những biến đổi quỷ dị. Da của hắn bắt đầu trở nên xám xịt, quần áo trên người bắt đầu cũ nát phai màu, tóc cũng từ từ rụng xuống. Nhưng đúng lúc biến hóa này xuất hiện, đột nhiên Dương Gian bất ngờ giơ đao bổ củi lên, bổ thẳng xuống. Dương Gian, ngươi chơi xấu. Tôn Nhân đối mặt với sự tập kích bất ngờ này, không nhịn được chửi âm lên. Xin lỗi, ngươi là tội phạm truy nã. Dương Gian lạnh nhạt nói. Đối phương rõ ràng đang chuẩn bị phóng chiêu cuối, hắn cũng đâu phải kẻ ngốc, sao lại trơ mắt nhìn đối phương thi triển chứ? Chẳng lẽ vòng tròn quỷ dị còn phải giảng đạo lý sao? Đừng hiểu lầm, đâu phải ai cũng hai lúa như Diệp Chân đâu. Cách chương